Hồng sắc sĩ đồ, chương 801, đấu đá nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Lâm Hinh Ngọc lại đến đây. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Tiểu Lâm đến rồi sao? Mau qua đây ngồi xuống. Lâm Hinh Ngọc cười nói với Diệp Trạch Đào. Chủ tịch thành phố Diệp, sớm đã muốn kính anh một ly rồi. Vẫn luôn không có cơ hội. Đang có khách sao? Lúc nói chuyện, Lâm Hinh Ngọc nhìn về phía hai chị em Lỗ Gia. Nhìn ra được, hai người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp. Điều đặc biệt là hai người phụ nữ trông có vẻ rất giống nhau. Nhìn thấy hình huống này, trong lòng Lâm Hinh Ngọc ít gì cũng có chút ghen tức. Hình như hai người họ là song sinh đấy. Đây là đồng nghiệp của anh ở Ninh Hải. Lần này đặc biệt đến thành phố Cử Dương chơi. Diệp Trạch Đào cười nói. Ồ, Lâm Hinh Ngọc nghi ngờ nhìn chị em Lỗ Gia. Trong lòng thầm nghĩ chạy đến thành phố Cử Dương xa như vậy để đi chơi sao? Lỗ Nghệ Tiên mỉm cười nhìn Lâm Hinh Ngọc. Lâm Hinh Ngọc cũng gật gật đầu với cô. Mọi người cũng không quen biết lắm. Không có nói chuyện nhiều. Lâm Hinh Ngọc cười nói. Chủ tịch thành phố Diệp. Chúng em cũng đang phòng kế bên dùng cơm. Nghe anh tới. Em liền vội chạy qua đây. Trong lúc nói chuyện, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đẩy cửa. Người chưa bước vào mà đã nghe tiếng hỏi. Hinh Ngọc, đây là ai? Diệp Trạch Đào lại sửng sốt liền nhìn về phía cửa. Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai phong độ. Nhìn bộ dạng người thanh niên này, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu. Thân hình người thanh niên này cũng cỡ như mình. Hôm nay trùng hợp cả hai đều diện trang phục tay cà vạt. Màu sắc của bộ quần áo cũng xem nhau. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Trạch Đào nhìn sang, sắc mặt Lâm Hinh Ngọc liền thay đổi. Nói với Diệp Trạch Đào, chủ tịch thành phố Diệp, đây là bạn học cùng đại học của em. Anh ta công tác ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của tỉnh. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Tiểu Lâm mời bạn học cùng dùng cơm luôn đi. Người thanh niên trẻ tuổi phong độ này nhìn Diệp Trạch Đào. Lại đưa mắt nhìn sang hai chị em Lỗ Gia. Nhìn ra được, đối với hai chị em Lỗ Gia, người thanh niên này có một cảm giác bị mê hoặc. Hinh Ngọc, vị này là... Diệp Trạch Đào cười. Công tác bao lâu như vậy mà vẫn còn người chưa nhận mình. Xin chào, tôi là Lý An Bình. Công tác ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của tỉnh. Còn anh, vừa mới giới thiệu đã nói ra bảng hiệu của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của tỉnh. Có thể nhìn ra người thanh niên này rất tự đắc về việc mình công tác trong đó. Tôi họ Diệp, Diệp Trạch Đào chỉ nói một câu như vậy. Diệp Trạch Đào đã là phó chủ tịch thành phố. Nhìn thấy bộ dạng cao ngạo của người thanh niên này. Còn hay mở miệng liền nói là người của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Trong lòng có chút không vui, nên chỉ nói ra họ thôi. Lâm Hinh Ngọc có chút lúng túng nói. Bọn em chỉ là bạn học mà thôi. Mấy lần anh ta đến tỉnh cũng đều mời em dùng cơm. Hôm nay xem như là trả lại tấm ân tình vậy. Ha ha, sắc mặt của Lý An Bình có chút thay đổi. Liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào. Anh ta cũng nghe ra được, Lâm Hinh Ngọc ở trước mặt người thanh niên này dường như có ý rạch rồi mối quan hệ giữa mình và cô ta. Chấm, nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Lý An Bình nói, có chuyện đến tỉnh tìm tôi, ở trong tỉnh tôi cũng có thể giúp được một số chuyện. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, được, đến lúc đó không chừng thực sự sẽ phải làm phiền đến cậu đấy. Hinh Ngọc. Chúng ta cùng nhau kính vị bạn học này của em một ly đi. Hóa ra Lâm Hinh Ngọc cũng không có nói hoàn cảnh của mình. Lâm Hinh Ngọc thấy không đúng lắm. Vội nói, chủ tịch thành phố Diệp, tội đặc biệt đến đây để kính anh ly rượu mà. Nể mặt em chút đi. Diệp Trạch Đào đứng dậy nói. Được, anh cũng kính Tiểu Lâm một ly. Chủ tịch thành phố Diệp, ánh mắt người thanh niên này liền thay đổi. Nhìn Diệp Trạch Đào từ trên xuống dưới một hồi, mới cung kính nói, Anh chính là chủ tịch thành phố Diệp Trạch Đào, ồ, nhận ra rồi. Cả nửa ngày, ngay cả lúc Lâm Hinh Ngọc xưng hô với mình Lý An Bình cũng không nghe thấy. Từ trong việc này, Diệp Trạch Đào suy đoán, hai người bọn họ hẳn là vẫn chưa đạt đến trình độ rất thân mật đâu. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, chấm, bạn học cùng Tiểu Lâm, cùng nhau uống một ly nào. Giơ ly rượu lên nhìn hai người một cái, sau đó liền uống một hớp hết cạn ly rượu. Thật không dễ dàng chút nào mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy với Diệp Trạch Đào. Lâm Hinh Ngọc bị sự theo đuổi của Lý An Bình đến đây, làm cho tâm trạng bị phá hủy hoàn toàn. Nói với Diệp Trạch Đào, chủ tịch thành phố Diệp, chúng em là bạn học chung thời đại học. Lần này anh ta đến thành phố chúng ta làm việc, cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Vừa rồi đã nói rồi, bây giờ cô ta lại giải thích thêm. Lỗ Nghệ Hương nhìn thấy một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp đột nhiên chạy đến kính rượu Diệp Trạch Đào, cũng không biết là như thế nào, trong lòng có chút ghen tuông, liền nói, học chung đại học có không ít người thành đôi thành cặp đó. Thốt ra lời này, sắc mặt Lâm Hinh Ngọc liền thay đổi, vội vàng nói, điều này cũng không nhất định, có không ít học sinh cũng chỉ một lòng nhào vào học tập thôi. Lỗ Nghệ Tiên mỉm cười nói, đồng chí Lâm nói không sai. Đồng chí Lâm, cách xưng hô đó làm cho Diệp Trạch Đào phải nhìn về phía Lâm Hinh Ngọc. Nhìn thấy ánh mắt nhìn qua của Diệp Trạch Đào, Lâm Hinh Ngọc đột nhiên nghĩ đến hai chữ. Đồng chí, còn nhiều cách giải thích khác. Liền nói, chị gái này nói đùa rồi. Nhưng tôi là người có tính cách chuẩn. Cô cũng cố ý gọi Lỗ Nghệ Tiên thành chị gái. Đến lúc này thì mọi người cũng đều có một loại cảm giác âm thầm tranh đấu lẫn nhau rồi. Diệp Trạch Đào cười ha ha nói. Tiểu Lâm nói rất đúng. Lấy tôi ra để nói vậy. Ở thời đại học, buổi tối khoảng 10 giờ. Có một bạn học nữ chạy đến tìm tôi. Nói là muốn tôi dạy cô ta chạy xe đạp. Kết quả là tôi cũng không vì sao. Còn nói cô ta vài câu. Nói cô ta trời đã tối rồi cô không thấy sao. Cái gì mà học chạy xe đạp chứ. Bây giờ nhớ lại, câu nói đó thật thiếu phép lịch sự. Nghe Diệp Trạch Đào vừa nói như vậy, mọi người đều phá lên cười. Lý An Bình cười dữ dội, lớn tiếng nói, cách làm của anh là tốt lắm rồi. Nếu là tôi, lúc đó tôi đã bắt cô ta lại rồi. À, nói ra lời nói như thế này, Lý An Bình liền sửng sốt, cười cũng không cười nổi. Bây giờ đang dốc sức để theo đuổi Lâm Hinh Ngọc, giờ thì tốt rồi, nhất thời không làm chủ được mình đã biểu hiện ra mặt trái của mình rồi. Điều này sẽ khiến Lâm Hinh Ngọc nhìn mình như thế nào đây? Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười, nâng Lý rượu lên nói, Tiểu Lý nói đúng lắm. Vậy sao lúc đó tôi không nghĩ ra nhỉ? Lỗ Nghệ Hương cười nói. Đó bởi vì chủ tịch thành phố Diệp là một người chất phác đây. Bây giờ người đàn ông tốt như vậy ít lắm. Vì thế phải mở to mắt ra để tìm đàn ông đấy. Lúc nãy Lỗ Nghệ Tiên bị Lâm Hinh Ngọc gọi là chị gái. Cảm thấy rất không thoải mái. Tuy rằng mình đã từng kết hôn, nhưng cũng chỉ lớn hơn Lâm Hinh Ngọc khoảng 3-4 tuổi thôi. Sao lại gọi mình già đến thế? Bây giờ có cơ hội. Khẽ mỉm cười nói. Tình hình bây giờ là như thế đó. Con trai chất phác vô cùng ít. Phụ nữ cũng như thế càng ít hơn. Lời nói này, Diệp Trạch Đào vừa nhìn đã thấy ba người phụ nữ này đang âm thầm đấu đá nhau. Vội chuyển qua đề tài khác nói. Tiểu Lâm, công việc của em vẫn thuận lợi chứ? Vốn định trả treo nhau một chút. Lâm Hinh Ngọc nhìn hai chị em Lỗ ra một cái. Mặt nở nụ cười tươi nói. Thường xuyên có thể báo cáo công việc với chủ tịch thành phố Diệp. Em rất thích ứng với công việc ở trong thành phố. Lý An Bình nói. Chủ tịch thành phố Diệp. Ba tôi tên là Lý Mẫn. Phó cục trưởng cục thủy lợi của tỉnh. Diệp Trạch Đào cười nhẹ một tiếng. Trong lòng thầm đoán Lâm Hinh Ngọc hẳn là nhìn chúng quan chức địa vị của ba Lý An Bình. Có vẻ như hai người đang yêu đương nhau. Nói, tốt đấy, để một lúc nào đó tôi sẽ đến thăm hỏi cha cậu một chút. Lý An Bình cười với Lâm Hinh Ngọc nói, Hinh Ngọc, đừng quấy rầy chủ tịch thành phố Diệp nữa. Chúng ta đi về đi. Lâm Hinh Ngọc không cam tâm, nhưng cũng biết, hôm nay không phải là một cơ hội tốt. Đành nói với Diệp Trạch Đào, chủ tịch thành phố Diệp, tìm một ngày anh có thời gian, em sẽ mời anh một bữa cơm. Được đấy, Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười đáp. Nhìn thấy sự rời khỏi của Lâm Hinh Ngọc, Lỗ Nghệ Hương nói, anh Diệp, chị dâu không có ở đây. Anh ở đây một mình có chút buồn chán. Có khi nên gọi chị dâu đến đây chứ. Lời nói này, Diệp Trạch Đào nghĩ đến chuyện lúc tắm rửa của ngày hôm qua. Liền nhìn về phía Lỗ Nghệ Tiên. Vừa nhìn mới phát hiện, thân hình của Lỗ Nghệ Tiên thật sự vô cùng quyến rũ. Nhìn thấy ánh mắt nhìn qua của Diệp Trạch Đào, mặt Lỗ Nghệ Tiên khẽ đỏ lên, nói với Diệp Trạch Đào, chủ tịch thành phố Diệp, tôi cũng quyết định điều đến thành phố Cử Dương để công tác. Xin anh hãy chiếu cố nhiều. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lại nói đến Lâm Hinh Ngọc, hôm nay thật sự đặc biệt mời bạn học cũ dùng cơm. Tâm tư của Lý An Bình cô hiểu rất rõ. Lúc này Lâm Hinh Ngọc cũng có chút đau khổ, một mặt biết được một chút thế lực phía sau lưng Diệp Trạch Đào. Biết rằng nếu mình có thể dựa vào hắn thì sẽ cực kỳ có lợi cho tương lai phía trước của mình. Nên tìm đủ mọi cách bất kể như thế nào cũng phải có một mối quan hệ mang tính chất hiện thực một chút. Nhưng về một phương diện khác lại không muốn buông tay Lý An Bình. Trong lòng rất mâu thuẫn, thật khó khăn. Quay về căn phòng của bọn họ, vẻ mặt Lâm Hinh Ngọc trở nên phức tạp. Lý An Bình nói, nghe nói vợ của chủ tịch thành phố Diệp là người ở thủ đô. Anh ta cũng không phải người ngu ngốc, phát hiện mình và Lâm Hinh Ngọc vẫn duy trì khoảng cách. Hôm nay lúc đối diện với bộ dạng của Diệp Trạch Đào, liền có suy nghĩ, trong lúc dùng cơm, Lâm Hinh Ngọc rõ ràng là đang ứng phó Lý An Bình. Lý An Bình lớn tiếng nói cho mọi người biết về các phương diện của gia đình anh ta. Không có chuyện để nói liền tìm một chuyện gì đó nói trong thời gian rất dài. Đi thôi, Lâm Hinh Ngọc có chút phiền muộn, liền đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Lý An Bình cũng chỉ có thể theo cô đi ra ngoài. Không ngờ lúc bọn họ mới vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy Diệp Trạch Đào và hai chị em Lỗ Gia cũng đi ra. Chủ tịch thành phố Diệp, mọi người ăn xong rồi à? Ánh mắt Lâm Hinh Ngọc liền sáng lên. Hỏi, Diệp Trạch Đào khẽ cười nói. Hai người cũng ăn xong rồi hả? Lúc này, có vẻ như Lỗ Nghệ Hương cũng đã uống quá nhiều. Đi còn phải nhờ chị gái mình giúp đỡ. Lúc đi ra ngoài, Diệp Trạch Đào nhìn Lỗ Nghệ Tiên nói. Tôi đưa hai cô về. Lỗ Nghệ Tiên cười khổ nói. Em gái uống nhiều quá, đành phải làm phiền chủ tịch thành phố Diệp rồi. Lỗ Nghệ Tiên đỡ em gái ngồi vào xem việt dã của Diệp Trạch Đào. Lâm Hinh Ngọc vừa nhìn thấy tình huống đó, liền nói với Diệp Trạch Đào. Chủ tịch thành phố Diệp, chúng tôi cũng không có xe. Lúc nói câu nói đó, cô cũng có chút ghen ghét. Lý An Bình nói, gọi một chiếc taxi đến là được rồi. Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói, không sao cả, chịu khó ngồi chật một chút là được rồi. Lâm Hinh Ngọc liền nhảy lên xe, chen chúc với hai chị em Lỗ Gia. Xem ra Lâm Hinh Ngọc và hai chị em Lỗ Gia có hiềm khích với nhau. Lúc vừa lên xe, Diệp Trạch Đào mới phát hiện, nếu như Lý An Bình lên xe, thì quá nhiều người rồi. Đành phải mỉm cười nói, Lý Duy. Thế này đi, trước tiên cậu đưa bọn họ về sau đó quay lại đón tôi. Lý Duy chần chờ một chút, nhìn mấy người này một lượt, đành nói, được, vậy thư ký Trần ở lại cùng anh vậy. Trần Vũ Tường cũng cảm thấy mình không có cách nào lên xe cả. Đành nói, cũng được, Cứ như vậy đi. Lý An Bình cũng không khách khí. Liền ngồi y vào vị trí phụ lái. Nhìn chiếc xe rời khỏi. Diệp Trạch Đào lắc đầu. Nói với Trần Vũ Tường. Chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đợi bọn họ đi. Cách Trương.